đạo thần trong lộ giới cũng có hậu thổ nương nương và lôi trạch thần long. Bọn họ trong chiến dịch 10 vạn năm trước đến cùng là đứng ở phe nào? Ta muốn tiến vào đạo giới nhìn một chút xem. Trung Nhạc đột nhiên nói. Phong Ngữ Trung gật đầu. Ta cũng muốn. Trung Nhạc giơ một tay lên mỉm cười nói, tương lai cùng nhau xông vào. Bàn tay của Phong Ngữ Trung mạnh mẽ vỗ lên bàn tay của hắn một cái rồi mỉm cười nói, cùng nhau xông vào. Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười. Trung Nhạc lập tức liên lạc với đạo thân Dịch Phong của chính mình để hắn hạ lệnh triệu tập chư đế khải hoàn hồi triều. Hắc Bạch Nhị Đế tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, tồn tại đẳng cấp như bọn họ động thủ tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, không phải tầm thường. Tứ Diện Thần nhất định sẽ chạy tới ngăn cản, Thiên nó không chừng cũng sẽ ra mặt mà hòa giải. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, cười lạnh nói, đây nói không chừng chính là cơ hội thật tốt để cho chúng ta một lưới bắt gọn tất cả bọn chúng. Dù huynh, thần thông của ta mặc dù thô kệch nhưng tâm tư của ta lại rất tinh tế. Ta sẽ không nhảy vào ván cờ của bọn họ, mà ta sẽ khiến cho chúng tiến vào ván cờ của ta kìa. Bên trong vũ trụ cổ lão, Hắc Đế đạo huynh, ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Hắc Đế đang lúc viễn độn, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, khiến cho da đầu của hắn không khỏi tê dại, vội vàng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang cấp tốc bay tới, đáp xuống biến thành một gã thần nhân ngăn cản đường đi của hắn. Gã thần nhân này phảng phất như là do quang mang cấu thành, toàn thân khí diễm nồng đậm, chính là Bạch Đế. Hắc Đế đạo huynh, ta đột nhiên cảm giác được quy năng đại đạo, quang minh của ta tăng vọt, đạo huynh có biết là vì sao không? Bạch Đế nhìn về phía hắn, thanh âm không che giấu vẻ vui mừng, cười khanh khách nói, ta biết rồi, nhất định là thánh địa hắc cám của ngươi đã bị người khác tìm được, hơn nữa còn bị đánh nát rồi, có đúng không nào? Lúc này, sau đầu của Bạch Đế chợt vang lên một đạo thanh âm khác, ngữ khí trêu chọc nói, nhất định là như vậy, Hắc Đế đạo huynh thật đáng thương, thánh địa ẩn giấu lâu như vậy cuối cùng vẫn bị tìm được, lần này đạo huynh chết đi liền thật sự là chết lành bà lành bệnh rồi. Quang mang toàn thân Bạch Đế càng lúc càng sáng, hắn mỉm cười nói, nói vậy Hắc Đế đạo huynh nhất định là phải cẩn thận gấp bội mới được, cẩn thận bị người khác giết chết rồi, như vậy sẽ rất không tốt đâu. Sau đầu của hắn lại vang lên một đạo thanh âm mỉm cười nói, Không sai, Hắc Đế, không bằng đi thánh địa quang minh của chúng ta trốn tránh một chút đi, ý của ngươi như thế nào? Hắc quang toàn thân Hắc Đế không ngừng ba động, hắn cười lạnh nói, Bạch Đế đạo huynh, hiện tại đại địch ở trước mắt, phục khi lại một lần nữa xưng bá thế gian, nếu như lúc này ngươi hạ thủ với ta, tiên thiên thần ma chúng ta sẽ bị phục khi diệt tuyệt. Đạo thanh âm sau đầu của Bạch Đế kia cười hăng hắc nói, tiên thiên thần ma bị diệt tuyệt sao? Liên quan gì tới ta chứ? Lúc đó ta đã trở thành đạo thần rồi. Chúng sinh hạ giới, mặc kệ là đại đế hay là tiên thiên thần ma, đều là con kiến hôi bé nhỏ, không đáng kể. Sống chết của bọn chúng liên quan gì tới ta đây? Hắc Đế khẽ nhíu mày, đột nhiên biến thành một đạo hắc quang, viễn độn bỏ chạy. Bạch Đế cười ha hả, biến thành một đạo băng bạch quang, phóng thẳng lên cao, truy kích về phía đạo hắc quang kia. Âm ầm. Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên giữa không trung, hai đạo quang mang một trắng một đen, một trước một sau không ngừng phóng đi. Bạch quang truy đuổi hắc quang, thoáng va chạm nhau một cái, liền nhìn thấy một quyển hắc bạch thái cực đồ từ từ mở ra, phủ kín tinh không. Ngay sau đấy, hai đạo quang mang trắng đen tách ra, máu đen nhuộm đẫm thiên không. Đạo hắc quang nhanh chóng viễn độn, lại qua một chốc lát đã bị đạo bạch quang đuổi kịp, va chạm với nhau mở ra một quyển hắc bạch thái cực đồ. Hai đạo quang mang dây dưa lẫn nhau trong chốc lát, đạo hắc quang lại bỏ rơi bạch quang ở phía sau. Đạo bạch quang kia một lần nữa đuổi theo, điên cuồng giao phong. Đột nhiên một tiếng trống lớn vang lên, chấn cho đạo bạch quang kia tán loạn. Đạo hắc quang nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng đúng lúc này trong đạo bạch quang đột nhiên lại có một đạo bạch quang khác bay ra, đuổi tới sau lưng của Hắc Đế, bất ngờ thi triển thủ đoạn độc ác, đại phóng quang mang ngập trời, đánh cho đạo hắc quang Hắc Đế vỡ tan. Bạch Đế, đây mới là chân thân của ngươi hay sao? Đạo hắc quang Hắc Đế kia một lần nữa đoàn tụ trở lại, hắc ám vô biên ba động, điên cuồng tập kích, giống như một con quái vật viên cầu, toàn thân mọc vô số xúc tu vậy. Xúc tu trên người đạo hắc quang kia không ngừng đâm ra rút vào, giống như vô số cây gai nhọn không ngừng kích xạ ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lại thu hồi, ngay sau đấy lại một lần nữa kích xạ, một lần nữa thu hồi, khiến cho Bạch Đế không thể nào tiếp cận. Hắc Đế đạo huynh, ngươi đã hiện ra chân thân rồi sao? Lại có một tôn Bạch Đế khác bay tới, hai tôn Bạch Đế lưng tựa lưng dung hợp lại với nhau, cả hai nhất thể nói, Xem ra ngươi là chuẩn bị liều mạng. Muốn chạy sao? Từng đạo hắc quang toàn thân hắc đế kia phảng phất như từng thanh lợi kiếm cắt ra không gian bốn phía, chính là vận dụng đại đạo trụ quang ở trong thời không quá khứ, vị lai cắt ra một đường luân hồi chi lộ muốn rời khỏi nơi này. Bản thân hắn cũng tu luyện vũ thanh trụ quang huyền kinh, nhưng bất đồng với hạo dịch đế và trung nhạc, vũ thanh trụ quang huyền kinh của hắn đạt được cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ tàn thiên. Hắn đã dựa vào ngộ tính của chính mình mà hoàn thiện môn công pháp này, bổ toàn lục đạo luân hồi. Trung nhạc muốn trở về quá khứ, chỉ cần trực tiếp xây dựng thời không đại luân hồi sẽ có thể vượt qua thời gian trường hà, tiến vào quá khứ vị lai. Mà hắc đế thì phải cần dùng trụ quang làm kiếm, kiếm chém quá khứ vị lai, lúc này mới có thể trở về được. Trung nhạc có thể dừng lại ở bất kỳ một điểm thời gian nào trong quá khứ tương lai, mà hắc đế lại không thể hành động tùy tâm giống như trung nhạc vậy. Bất quá trụ quang kiếm quả thật là một con đường tốt nhất để cho hắn chạy thoát khỏi sự truy sát của bạch đế. Chỉ cần trở về quá khứ hoặc đi tới tương lai sẽ có thể tránh né được bạch đế, sẽ có cơ hội mà thở dốc. Trụ quang cũng là một loại ánh sáng, người không biết thời gian cũng còn được gọi là quang âm hay sao? Bạch đế cười ha hả, đột nhiên tập kích tới. Thân ảnh hắc đế đã biến mất không thấy đâu nữa, nhưng bàn tay bạch đế lại vượt qua thời gian, một chưởng ở lên trên hậu tâm của hắn. Hắc đế há miệng thổ huyết từ trong dòng thời gian văng ra, bạch đế nhất thời đại hỉ, một chưởng đánh về phía trước. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy sau lưng hắc đế xuất hiện một tôn thần ma vĩ ngạn, thân thể càng lúc càng cao lớn, càng lúc càng vĩ ngạn, bốn mặt đều là chính diện, chậm rãi giơ tay lên nghênh đón một chưởng này của hắn. Một cỗ chấn động kịch liệt trùng kích thẳng ra bốn phương tám hướng, bạch đế giơ lên một tiếng loạng choạng lùi về phía sau. Người mới tới chính là dùng thần thông của hắn, đại đạo của hắn mà bức lui hắn. Tứ diện thần hỗn độn, bạch đế tức giận không kìm nổi giết về phía trước, lạnh lùng nói: sao ngươi lại làm hư chuyện của ta như vậy? Người mới tới chính là tứ diện thần, một lần nữa xuất thủ ngăn cản bạch đế. Hắn cau mày nói: bạch đế, lòng thành đạo của ngươi ta cũng biết, bất quá nếu ngươi đánh chết hắc đế rồi, vậy chính là thật sự trúng chiêu của đế nhạc rồi. Ta giết hắc đế sẽ trở thành đạo thần, dùng lực lượng của đạo thần tiêu diệt thần triều của hắn dễ như trở bàn tay. Bạch đế điên cuồng tấn công, lực lượng càng lúc càng mạnh, không ngừng cắt vào nhất niệm vạn giới sinh, bao phủ toàn thân tứ diện thần. Hắn cười lạnh nói: thánh địa hắc ám của tên này đã bị đế nhạc tiêu diệt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay đế nhạc, thay vì chết trong tay hắn không bằng thành toàn cho ta. Nhưng đúng lúc này, một mảnh thiên khung bát ngát đột nhiên xuất hiện. Trong chớp mắt, thiên khung phân liệt, bao phủ ngàn vạn không trung trong tinh không. Từng đạo thanh âm trăm miệng một lời nói: bạch đế đạo huynh dừng tay, đế nhạc bốn phía xuất kích đánh chết vô số tiên thiên thần ma, nếu ngươi giết chết hắc đế chẳng phải là kẻ thù khoái chí, người nhà đau đớn hay sao? Mau mau dừng tay. Bạch đế không chút sợ hãi, sau gáy chợt hiện ra một khuôn mặt, hai bả vai mọc ra hai cánh tay, nghênh đón công kích của thiên. Hắn cười lạnh nói: thiên, đạo thương của ngươi chưa lành cũng dám mô to gọi nhỏ với ta hay sao? Khí tức trên người của hắn càng thêm dâng trào, đồng thời công kích về phía thiên và tứ diện thần. Ba vị tồn tại khủng bố đại chiến, thiên địa lui tránh, quần tinh dao động, tinh hà tán lạc, địa thủy phong hỏa ba động không ngừng, từng khỏa tinh tú trực tiếp tiêu tán, biến thành từng luồng khí hỗn độn, biến mất không thấy đâu nữa. Bạch đế không địch lại hai cường giả, đột nhiên thu tay lại, mỉm cười nói: nếu đã như vậy, ta cấp cho các người cái mặt mũi này là được, tạm thời bỏ qua cho hắc đế đạo huynh. Hắc đế đạo huynh, vừa rồi đã có nhiều đắc tội, làm hại ngươi không thể không triển lộ chân thân, thật là áy náy. Khí tức của hắc đế có chút vẻ oải, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Nhưng đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động, từng vị đại đế sắc mặt âm lãnh từ bốn phương tám hướng đi tới. Sau đấy mỗi người đứng thẳng, bao vây bốn người ở trung tâm. Trong lòng bạch đế, thiên, hắc đế và tứ diện thần nhất thời trầm xuống, sau đó nhìn thấy trung nhạc và phong hữu trung chậm rãi đi tới. Hai người dùng một loại tư thế kỳ dị đứng đấy, cùng với chư đế hình thành một tòa đại trận đại đạo giải. Hơn 1600 vị đại đế. Ánh mắt trung nhạc lạnh lùng, chậm rãi nói: chư quân, tiễn bốn vị đạo huynh này lên đường đi thôi. Đại đạo giải, đại đạo giải. Hơn 1600 vị đại đế đồng thanh quát lớn, uy năng của thần thông đại nhất thống bạo phát, đại đạo lục giới đạo nhất thống nhất thể bao phủ bốn người: bạch đế, hắc đế, thiên và tứ diện thần. Đạo giải thật

một đối một, bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Cả hai lần đạo giải cũng do bản thân hắn làm chủ lực ngăn cản, dùng nhất niệm vạn giới sinh biến thành ngàn vạn tư thái, mạnh mẽ ngăn cản hơn phân nửa uy năng của đạo giải. Nhưng thương thế của hắn cũng là nặng nhất, tuyệt đối không thể tiếp được kích thứ ba. Một lần nữa, trung nhạc quát lớn một tiếng, hơn 1600 vị đại đế lần thứ ba thôi động thần thông đạo giải. Đạo âm dâng trào mãnh liệt, vô cùng vang vọng, phảng phất như vô số đại đạo của lục giới đang cộng minh vậy. Hắn muốn một lần vất vả suốt đời, nhàn nhã giải quyết xong tất cả mọi hậu hoạn, giải quyết luôn bốn người tứ diện thần, hắc bạch nhị đế và thiên. Cỗ uy năng này càng lúc càng hạo hãn, quang mang của đạo giải càng lúc càng rực rỡ hơn, dùng khí thế vô địch khôn cùng bao vây bốn người tứ diện thần, thiên và hắc bạch nhị đế. Cũng tại thời điểm uy năng của đạo giải hoàn toàn bạo phát, đột nhiên trong lòng trung nhạc chợt sinh ra cảnh giác. Phong ngữ trung vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đấy bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh trong hắc ám đang tiến thẳng về phía bọn họ. Chư thiên vô đạo sao? Khởi nguyên thần vương. Trong lòng hai người đại chấn, chỉ thấy thời điểm đạo thân ảnh trong hắc ám kia đi tới, khuôn mặt của đạo thân ảnh này bị thần quang do đạo giải bạo phát rợ sáng. Cùng lúc đấy, một cỗ chấn động tối tăm khôn cùng cũng truyền tới. Chư đế nhao nhao giơ lên một tiếng, từng vị đại đế đột nhiên đánh mất toàn bộ pháp lực, mất đi khống chế đối với đại đạo, thân hình không thể đứng vững. Bộ dáng của đạo thân ảnh kia giống hệt như khởi nguyên thần vương. Mỗi khi đạo thân ảnh này bước ra một bước, sâu bên trong vũ trụ giống như vang lên một tiếng trống vang vọng vậy, không ngừng chấn động. Theo bước chân của hắn càng lúc càng tới gần, thân hình của chư đế cũng chấn động càng lúc càng kịch liệt. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới, một bước rồi lại một bước, khiến cho đại trận đạo giải càng lúc càng bất ổn. Thời điểm hắn bước ra một bước cuối cùng, cái bóng của hắn đã hoàn toàn bao phủ chư đế, bao phủ tất cả mọi người vào trong cái bóng khổng lồ vô cùng kinh khủng kia. Chư đế giống như một đám kiến hôi từ trên không trung rơi thẳng xuống, thần thông đạo giải nhất thời chia năm xẻ bảy. Sức mặt của khởi nguyên thần vương kia thản nhiên, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn nhẹ giọng nói: "Còn kiến hôi." Cả hai người trung nhạc và phong ngữ trung đều tinh thông chư thiên vô đạo, tạo nghệ trên chư thiên vô đạo cũng đều cực cao, nhưng tạo nghệ của tôn khởi nguyên thần vương này còn vượt qua bọn họ rất xa, rất rất xa, khiến cho thân hình của hai người bọn họ cũng bất ổn. Tiếng trống không ngừng chấn động, khiến cho thân ảnh của bọn họ cũng không ngừng chấn động. Thân hình của trung nhạc và phong ngữ trung đột nhiên giao thoa với nhau, quang luân sau đầu trung nhạc chuyển động, đám quang luân phảng phất như biến thành từng tầng thiên không. Trên không trung mỗi một tầng thiên khung đều có một vị thần nhân vĩ ngạn, mà trong quang luân sau đầu phong ngữ trung thì chiếu rọi ra tinh quang sáng ngời, vô số tinh tú xuất hiện ở trong đấy. Đạo giải! Hai người đồng thanh quát lớn một tiếng, công kích về phía tôn khởi nguyên thần vương kia. Cũng chỉ là con kiến hôi. Sắc mặt tôn khởi nguyên thần vương kia thản nhiên, lật tay nghênh đón. Tôn khởi nguyên thần vương này là từ bên ngoài đánh tới, nhất cử tan rã đại đạo chư đế, đánh văng chư đế, phá hỏng đạo giải. Thế nhưng lần này lại là hai người trung nhạc và phong ngữ trung liên thủ thi triển đạo giải, chính diện va chạm với hắn. Đạo giải va chạm thẳng với vô chư thiên vô đạo, đây vẫn là lần đầu tiên. Rốt cuộc là uy năng của chư thiên vô đạo uy danh hiển hách càng mạnh hơn, hay là đạo giải do sinh linh hậu thiên khai sáng càng cao hơn một bậc đây? Bàn tay của tôn khởi nguyên thần vương kia úp xuống, trong lòng bàn tay hắn truyền tới một cỗ lực động kỳ lạ. Nhất thời đại đạo yên lặng, thiên nhân ngũ suy, sinh mệnh không tồn, sinh linh không tồn, cho dù là thần túc thất đạo luân hồi, cho dù là trụ quang thất đạo luân hồi, hết thảy đều bị khắc chế, đều bị áp chế. Trung nhạc và phong ngữ trung đều cảm ứng được loại lực lượng khó có thể diễn tả từ trong lòng bàn tay của tôn khởi nguyên thần vương chuyển tới kia. Tựa hồ hết thảy mọi thứ đều quay trở về khởi điểm, tựa hồ tất cả mọi thứ đều đi tới chung kết trầm tịch. Bất luận là hết thảy khởi điểm hay là hết thảy chung kết, cũng đều không có đại đạo tồn tại, cũng đều không có thần thông tồn tại, càng không có bất kỳ sinh linh gì cả. Khởi nguyên vừa là khởi điểm cũng là chung kết. Đối với chư thiên vô đạo, hai người trung nhạc và phong ngữ trung cũng đều không xa lạ gì. Trước đây bọn họ cũng từng nghiên cứu qua môn thần thông này vô số lần, tạo nghệ của bọn họ trên môn thần thông này thậm chí còn vượt qua cả hắc đế. Nhưng chống lại chư thiên vô đạo chân chính, bọn họ đây vẫn là lần đầu tiên. Lần đối mặt với chư thiên vô đạo chân chính này đã khiến cho bọn họ ý thức được chư thiên vô đạo do khởi nguyên thần vương đích thân thi triển, so với chư thiên vô đạo mà trước đây bọn họ từng nhìn thấy, thậm chí là chư thiên vô đạo do mộ cổ cấp bậc bảo vật đạo thần phát ra, vẫn là hoàn toàn không giống nhau. Sự cường đại của môn thần thông này phảng phất như là dừng thời gian lại tại một khắc vũ trụ sinh ra kia, lại phảng phất như là đẩy thời gian tới một khắc vũ trụ hủy diệt. Môn thần thông này đã hỗn loạn không gian, diễn dịch ra một loại uy năng mà bọn họ chưa từng thấy qua, chưa từng được nghe qua. Trong thần thông của hắn không có đạo, không có đạo sao có thể tạo thành thần thông đấy? Trong nháy mắt hai người va chạm với chư thiên vô đạo, trong lòng vô cùng chấn động. Bất luận là Trung Nhạc hay là Phong Hữu Trung đều không cảm ứng được đạo và lý ở trong chư thiên vô đạo. Đây hoàn toàn là chuyện tình không có khả năng làm được. Không có đại đạo chống đỡ sẽ không thể trở thành thần thông. Đây là đạo lý muôn đời không đổi. Bất luận thần thông gì trong thiên hạ đều là biểu hiện của đạo. Cổ nhân sáng tạo ra thần thông là ngưỡng mộ lực lượng của tiên thiên thần ma, quan sát hình thái và cử chỉ của tiên thiên thần ma sáng tạo ra đồ đằng, dùng đồ đằng cấu thành thần thông. Mà tiên thiên thần ma chính là thể ngưng tụ của đạo. Về sau đạo pháp thần thông phát triển tiến bộ, dần dần có người nhảy ra phạm chủ quan sát tiên thiên thần ma, bắt đầu tìm hiểu đại đạo chân chính, dùng văn lộ đồ đằng ngưng tụ các loại đại đạo. Lúc này thần thông mới phát triển tới cấp bậc càng cao thâm hơn. Dùng đại đạo đồ đằng biến thành thần thông, so với quan sát tiên thiên thần ma đơn thuần có được uy lực càng mạnh hơn nữa. Về thần tiên thiên thần ma, bản thân bọn họ chính là sinh mệnh kỳ dị do đại đạo sinh ra. Mọi cử động đều là biểu hiện của đại đạo, đều có thể biến thành thần thông. Cho tới hiện tại, Trung Nhạc và Phong Hữu Trung cũng chưa từng thấy qua có loại thần thông nào có thể thi triển ra mà không dựa vào bất luận lực lượng đại đạo gì. Càng đừng nói uy lực của chư thiên vô đạo lại càng cường đại như vậy. Không có bất kỳ đạo và lý gì ở trong đấy, tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhưng Tôn Khởi Nguyên Thần Vương này lại làm được rồi. Đây mới là một khâu mấu chốt nhất của chư thiên vô đạo. Sợ rằng chỉ khi nào hủy diệt được hết thảy mọi đạo và lý mới có thể thi triển ra được chư thiên vô đạo chân chính. Bật quá, từ khi thần thông đạo giái sáng lập ra tới nay cũng chưa từng bị bái, chưa bao giờ gặp được địch thủ chân chính cả. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung quát lớn một tiếng. Chư thiên vô đạo và đạo giải rốt cuộc chân chính va chạm với nhau. Hai người đồng thời rên lên một tiếng, thân thể đại chấn. Chư thiên vô đạo kích phá đạo giải xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ, khiến cho đại đạo trong cơ thể bọn họ nhất thời hỗn loạn, rất có dấu hiệu không còn khí tức. Lúc trước bọn họ có thể đối kháng được với chư thiên vô đạo là vì đánh tới chỉ là tiếng trống, mà bọn họ đều là có nghiên cứu cực sâu đối với chư thiên vô đạo. Nhưng hiện tại lại là trực tiếp chính diện va chạm với chư thiên vô đạo, va chạm không giữ lại chút nào. Cỗ lực lượng kia quá mức quỷ dị, ngay cả khi va chạm với đạo giải, trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ. Ông từng đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc điên cuồng chuyển động, từ trụ quang thất đạo luân hồi chuyển thành không gian thất đạo luân hồi, lại từ không gian thất đạo chuyển thành trí tuệ thất đạo luân hồi, lại chuyển thành thần túc, nguyên ma, nguyên thần, vạn đạo, từng đại từng loại thất đạo luân hồi bị hắn liên tục hoán đổi, nỗ lực hủy diệt sự xâm nhập của chư thiên vô đạo. Phong Hữu Trung cũng đồng dạng không ngừng hoán đổi thất đạo luân hồi. Trung Nhạc từng nghiên cứu qua tượng thần nhân Phục Hy do Phục Môn đạo tôn lưu lại, bởi vậy đối với đạo này có nghiên cứu cực kỳ thâm sâu. Mà Phong Hữu Trung thì lại là tự ngộ, tạo nghệ trên phương diện này còn cao hơn cả Trung Nhạc. Bất quá hai người ai nấy đều có chuyên nghiệp riêng, một người đã hoàn thành thần túc thất đạo luân hồi, một người đã hoàn thành trụ quang thất đạo luân hồi, đều có thất đạo luân hồi hoàn chỉnh của chính mình, mà những thất đạo luân hồi khác đều không có hoàn chỉnh. Cùng lúc đấy, thân thể Khởi Nguyên Thần Vương đối diện cũng khẽ chấn động một cái, cũng không nhân cơ hội truy sát, khiến cho trong lòng Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đều đại chấn. Lực lượng của tên này còn cao hơn tứ diện thần, sợ rằng chỉ có liên hợp trừ đế thi triển đạo giái mới có thể khiến cho hắn bị thương, đánh tan chi thiên vô đạo của hắn được. Lúc này 1600 vị đại đế ổn định lại thân hình, đang định tiến lên, đột nhiên thần ma nhị đế chợt xuất hiện sau lưng Khởi Nguyên Thần Vương. Hai tôn thần vương thái cổ hỗn loạn đại đạo thần ma, khiến cho từng vị đại đế đều nhịn không được rên khẽ một tiếng. Thần đạo ma đạo trong cơ thể không khống chế được, khó có thể duy trì trận pháp đạo giải. Đi. Khởi Nguyên Thần Vương vươn tay ra, nâng lên tứ diện thần thiên hắc bạch nhị đế, cất bước lui về phía sau, từng bước một rời đi, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Ngay lúc này chỉ thấy một cây cổ thụ sừng sững xuất hiện, dưới tán cây cũng có một tôn Khởi Nguyên Thần Vương khác nhau, sau lưng là từng tôn thần vương thái cổ. Một bàn tay khổng lồ đang nâng lên cây cổ thụ này. Tôn Khởi Nguyên này chính là đứng trong lòng bàn tay của Đại Tư Mệnh, khóe mắt muốn rách ra nhìn chằm chằm Tôn Khởi Nguyên Thần Vương ở đối diện kia. Thân ảnh Đại Tư Mệnh chậm rãi xuất hiện, bàn tay nâng sinh mệnh cổ thụ chậm rãi đi tới, tốc độ cũng là không nhanh không chậm, từng bước một. Đong đong đong đong. Bước chân của cả hai người giống như một loại quy luật ba động kỳ dị. Mỗi khi Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia lùi về phía sau một bước, chính là một lần chư thiên vô đạo bạo phát. Mà mỗi khi Đại Tư Mệnh bước tới phía trước một bước, chính là sinh cơ vô ngàn đại phóng, dùng sinh cơ và sinh mệnh bừng bừng mở ra khởi điểm vô đạo, mở ra chung kết vô đạo. Người rốt cuộc là ai? Tôn Khởi Nguyên Thần Vương trong lòng bàn tay của Đại Tư Mệnh quát lớn: Tại sao ngươi lại đánh lén ta? Tại sao lại ám toán Đại Tư Mệnh? Với bản lĩnh của ngươi, căn bản không cần giấu đầu lòi đuôi, sao lại không dám hiện ra chân diện mục của ngươi? Tôn Khởi Nguyên Thần Vương đối diện vẫn như cũ, lui về phía sau. Mỗi một bước đi phẳng phất như đang đạp lên trái tim của người khác, hắn thản nhiên nói: Ta chính là Khởi Nguyên Thần Vương, ngươi bất quá chỉ là cấu thân của ta mà thôi. Ngươi đã quên mất ngươi là cấu thân của ta rồi đúng không? Khởi Nguyên Thần Vương trong lòng bàn tay Đại Tư Mệnh nhất thời giận dữ, bay ra khỏi phạm vi tán cây sinh mệnh của thụ bao phủ. Chư thiên vô đạo ầm ầm bạo phát, công kích về phía Tôn Khởi Nguyên Thần Vương đối diện. Tôn Khởi Nguyên Thần Vương đối diện giơ tay lên chấn động một cái. Khởi Nguyên Thần Vương bên phía Đại Tư Mệnh nhất thời đẫm máu bay ngược trở về, đụng lên trên sinh mệnh của thụ. Ngay sau đấy xoay người nhảy lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đại Tư Mệnh vẫn tiếp tục từng bước ép sát, chỉ thấy khoảng cách giữa hai người vẫn là khoảng cách không xa không gần như cũ, thủy chung cũng không thể thu hẹp khoảng cách được. Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia đột nhiên xoay người lại, cười ha hả nói: Đại Tư Mệnh, ngươi thật sự đã lỗi thời rồi, đã lạc hậu rồi. Thời điểm hắn xoay người lại, không ngờ Đại Tư Mệnh vẫn không tìm được cơ hội xuất thủ, không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Chỉ thấy Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia mang theo Thiên Tứ Diện Thần, Hắc Bạch Nhị Đế và Thần Ma Nhị Đế, thân hình dâng lên càng lúc càng cao, chậm rãi tiến về phía đạo giới chi môn. Từ trong đạo giới chi môn, một đóa hoa sen treo ngược xuống dưới, tầng tầng lớp lớp cánh hoa rũ xuống, bao phủ đám người bọn họ vào trong nhị hoa. Ngay sau đấy, đóa hoa sen nhanh chóng khép lại, rút vào trong đạo giới chi môn, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi đạo giới mở ra, ta đã từng đánh vào đạo giới. Thanh âm của Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia từ trong đạo giới chi môn truyền ra: Đại Tư Mệnh, ngươi có thể thử xem một chút đi. Đại Tư Mệnh khẽ nhíu mày, tay nâng sinh mệnh của thụ cất bước tiến về phía đạo giới chi môn. Chỉ thấy trong đạo giới chi môn đột nhiên đại phóng quang mang, tử trúc, liên hoa, mộ cổ và một đạo bạch quang xuất hiện. Phía sau cánh cửa mơ hồ còn có lôi đình ba động. Đại Tư Mệnh nâng theo sinh mệnh của thụ tiến lên phía trước. Cũng không lâu lắm, cả người lẫn cây đều bị đánh rơi xuống. Đám thần vương trên cây cũng vì vậy mà bị thương không nhẹ. Trung Nhạc đi tới bên cạnh Đại Tư Mệnh, ngẩng đầu nhìn lên đạo giới chi môn đang chậm rãi khép kín, ánh mắt chớp động lẩm bẩm: Thật không ngờ lại cường đại như vậy. Phía sau đạo giới chi môn rốt cuộc có cái gì? Trước đây ta đã từng tiến vào trong đấy, chỉ nhìn thấy được một góc của băng sơn vô cùng tàn phá. Đại Tư Mệnh lướt nhìn hắn một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo giới chi môn nói: Đây chính là nguyên nhân ta muốn liên thủ với ngươi. Năm xưa ta liên hợp chư thần vương mở ra đạo giới, bị vị tồn tại kia ám toán, đạo giới để ép xuống, ép cho ta tan xương nát thịt. Ta đoán chừng năm xưa đạo giới cũng chưa hoàn toàn sụp đổ, có khả năng đã mở ra một bộ phận. Mặc dù đạo giới chỉ mở ra một bộ phận, nhưng cũng đã tự thành hệ thống đại đạo của nó, vận chuyển có quy luật của chính mình. Hơn nữa, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi tiếp tục nói: Theo càng lúc càng nhiều đạo thần tiến vào trong đấy, đạo giới sẽ có khả năng càng lúc càng hoàn thiện, đại đạo trong đó cũng càng lúc càng mạnh. Hiện tại đạo giới chỉ là đạo giới tàn phá, thế nhưng đạo thần càng nhiều cũng sẽ càng lúc càng hoàn chỉnh hơn. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: Sao đạo giới lại phản kháng không cho ngươi tiến vào vậy? Sao nó không phản kháng Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia? Khởi Nguyên Thần Vương trong lòng bàn tay Đại Tư Mệnh khẽ nhíu mày, có chút không vui nói: Cái tên kia cũng không phải là ta. Đại Tư Mệnh có chút suy tư nói: Hắn rất có thể là tồn tại đã đánh vào đạo giới, trở thành đạo thần chân chính, không rơi vào bẫy dập đạo thần. Nhìn từ điểm đấy, nếu hắn là tồn tại chân chính đánh vào đạo giới, vậy không có khả năng đã phân ra cấu thân, tự nhiên không có khả năng là Khởi Nguyên đạo hữu rồi. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, mỉm cười nói: Đại Tư Mệnh cũng từng hoài nghi qua Khởi Nguyên Thần Vương sao? Sắc mặt Khởi Nguyên Thần Vương nhất thời cứng đờ. Đại Tư Mệnh chậm rãi gật đầu nói: Trước đây ta cũng từng hoài nghi qua Khởi Nguyên, ta xem hắn là đạo hữu tín nhiệm nhất của ta, là chí hữu cả đời, nhưng lại bị hắn phản bội, ám toán ta, dùng đạo giới để chết ta, dùng mộ cổ chấn áp ý thức của ta, đồng thời để chết rất nhiều bộ hạ của ta tại Chấn Thiên Phủ. Nhưng ta thật sự không ngờ Khởi Nguyên chân chính sớm đã bị hại. Kẻ ám toán ta là một người khác kìa, mà tên Khởi Nguyên giả kia cũng đã dùng nhục thân bản ngã đánh vào đạo giới, thực lực quả thật vô cùng cường hoành. Hắn dùng nhục thân đánh vào đạo giới, tự nhiên là không cần phân ra cấu thân. Khởi Nguyên bên cạnh ta là Khởi Nguyên thật. Trung Nhạc lại liếc nhìn Khởi Nguyên Thần Vương một cái, trong lòng khẽ động. Nếu tôn Khởi Nguyên Thần Vương giả kia thật sự là nhục thân đánh vào đạo giới, vậy thì có chút cổ quái. Hoa Tư Nương Nương từng nói, trước đây nàng đã từng cùng với Phục Môn Đạo Tôn đi tới thánh địa Khởi Nguyên làm khách, cũng không nhìn thấy thánh địa Khởi Nguyên vỡ nát, cũng không nhìn thấy thi thể đã chết của Khởi Nguyên Thần Vương. Bởi vậy, Khởi Nguyên giả chính là Khởi Nguyên thật rất có thể chỉ là cấu thân. Mà Đại Tư Mệnh thì lại nói, Khởi Nguyên giả chính là nhục thân tiến vào đạo giới, không hề dứt bỏ cấu thân, không rơi vào bẫy dập đạo thần. Hoa Tư Nương Nương không có khả năng bịa đặt, phán đoán của Đại Tư Mệnh cũng rất có đạo lý. Vậy trong chuyện này rốt cuộc đã xuất hiện sai lầm ở chỗ nào? Hơn nữa, nếu Khởi Nguyên giả là nhục thân đánh vào đạo giới, trở thành đạo thần chân chính, vậy sao hắn lại muốn cướp đi cơ duyên thành đạo của Hoa Tư Nương Nương đây? Cho dù Trung Nhạc có thể đảo ngược thời gian, cũng không thể tiến vào thánh địa Khởi Nguyên năm xưa, vẫn là không cách nào giải khai bí ẩn này. Ta ở trong tương lai nhìn thấy đạo quang đánh chết ngươi chính là từ đạo giới, mà đạo quang đánh chết ta cũng là tới từ đạo giới này. Đại Tư Mệnh nhìn về phía đạo giới Chi Môn lẩm bẩm nói, trong đạo giới rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, vận mệnh của chúng ta có thật sự thay đổi hay không đấy? Trong đạo giới quả thật đã xảy ra vấn đề lớn. Trước đây Trung Nhạc cũng đã từng đi qua đạo giới, lúc đó đã nhìn thấy một mặt vô cùng xấu xí của đạo giới, trong lòng quả thật vô cùng chấn động. Năm xưa Đại Tư Mệnh mở ra đạo giới thất bại, mà sau khi hắn phục sinh đã từng nhìn thấy một đoạn tương lai. Hắn nhìn thấy đạo quang của đạo giới giết chết chính mình, sau đó hắn mới đi tìm biện pháp phá giải. Vì vậy đã tìm được một người khác đồng dạng cũng bị đạo quang của đạo giới giết chết, chính là Trung Nhạc. Vì vậy hắn đã phá đi đế tinh của Trung Nhạc, thay đổi tương lai của Trung Nhạc, mong đợi tương lai của chính mình cũng có thể theo đó mà thay đổi. Chỉ là tương lai của Trung Nhạc biến hóa càng lúc càng nhiều, tương lai một mảnh vẩn đục, không ai có thể nhìn thấy được tương lai, thậm chí ngay cả sinh vật hỗn độn cũng không thể nhìn thấy rõ được tương lai. Mà cảm giác bất tường trong lòng Đại Tư Mệnh vẫn không hề mất đi, loại cảm giác bất tường này vẫn tiếp tục bám theo hắn. Tương lai sao? Trung Nhạc mỉm cười nói, Đại Tư Mệnh, chúng ta liên thủ với nhau còn lo lắng không có tương lai hay sao? Hiện tại lòng tin của ngươi đã không còn như xưa nữa rồi. Đại Tư Mệnh lắc lắc đầu, nâng sinh mệnh của tụ lên. Một đám thần phương đang đứng dưới tảng cây dần dần đi xa. Đạo giới đối với chúng ta vẫn là một địa phương bí ẩn, nhất định phải tiến vào đạo giới dò thám rõ ràng một chuyến. Phục Hy, mặc dù ngươi trưởng khống trong tay hoàng triều cường đại, thế nhưng tu vi thực lực của ngươi vẫn chưa đạt tới trình độ có thể chống lại đạo thần được. Thanh âm của hắn từ từ xa xa truyền tới. Đạo giới vẫn luôn khiến cho ta có một loại cảm giác bất tường. Ta luôn cảm thấy đạo giới sẽ quấy nhiễu sự vận hành của hạ giới. Trước khi chưa trở thành đạo thần, bản thân ngươi tự cẩn thận. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa. Lúc này, Phong Hữu Trung đột nhiên đi tới, đứng sóng vai với hắn, nghi hoặc hỏi, Đại Tư Mệnh, đây là có ý gì? Ý của hắn ta là đại đạo của đạo giới có khả năng cho rằng sự tồn tại của ta sẽ can thiệp sự vận hành của đại đạo trên thế gian này, do đó đạo giới sẽ tự chủ mà diệt trừ ta. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, lắc lắc đầu, mỉm cười nói, điều này sao có thể? Đạo giới là một thế giới được xưng tụng là hoàn mỹ nhất, là thế giới do đạo cấu thành, sao có thể sẽ sinh ra ý thức chủ động diệt trừ ta giống như thiên như vậy? Đạo không có thiện ác, đại đạo chí công, không có khả năng xuất hiện loại tình huống Đại Tư Mệnh đã nói kia. Trừ phi ngươi uy hiếp tới đại đạo. Phong Hữu Trung nói, đạo không có thiện ác ư? Không có thiện ác, sao lại sinh ra những tiên tiên thần ma có thiện có ác như Tả Đế và Ma Đế? Đây là nguyên nhân gì? Ta cảm thấy những lời đạo không có thiện ác này cũng không phải là đạo không phân thiện ác, mà là không phân biệt thiện hay ác. Tất cả đều là đạo. Nếu đạo của đạo giới không có ý thức, sao lại mấy lần ngăn cản ngươi tiến vào đạo giới như vậy? Trung Nhạc thoáng ngẩn người. Phong Hữu Trung tiếp tục nói, nếu thiên không có ý thức, sao thế gian lại có thiên kiếp đây? Đại đạo chí công lại càng là một câu nói đùa. Sao Phục Hy thần tộc lại bị diệt tộc đây? Ước vạn tộc nhân cơ hồ bị diệt tuyệt. Công lý của đại đạo ở đâu? Sao nhân tộc lại trở thành lương thực của vạn tộc? ức vạn tộc nhân bị xem thành gia súc, vừa mới trưởng thành liền sẽ bị ăn thịt. Công lý đại đạo ở đâu? Vô số cuộc chiến đoạt đế, không biết bao nhiêu chủng tộc bị diệt tuyệt, công lý lại là ở đâu? Đại đạo chính là không có quan niệm chí công, đạo chính là đạo, chính là một loại quy tắc vận hành. Người can thiệp tới quy tắc vận hành của đạo, đạo sẽ liền tiêu diệt ngươi. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, Phong Ngữ Trung mỉm cười nói: "Ta hỏi ngươi, thế gian vốn dĩ có dịch đạo hay không?" Trung Nhạc lắc đầu nói: "Tiền hiền Phục Khi thị ta khai sáng ra dịch đạo, phát dương quang đại trong tay Phục Môn đạo tôn, sau đó mới định hình." Hơn 1600 vị đại đế tiến lại gần, vây quanh hai vị tồn tại cường đại mà trí tuệ này, lặng lặng nghe hai vị một hỏi một đáp. "Thế gian vốn dĩ có lục đạo luân hồi hay không?" Phong Hữu Trung tiếp tục hỏi. "Vốn dĩ không có lục đạo luân hồi." Trung Nhạc nói. "Cũng không có thất đạo luân hồi. Đại tư mệnh mở tử vi, đại toại mở hư không, Phục Môn mở lục đạo giới, mới xác lập hệ thống lục đạo luân hồi. Lúc này mới có lục đạo luân hồi. Sư huynh mở ra thần túc thất đạo luân hồi, bởi vậy mới có thất đạo luân hồi. Ta mở ra khu luân hồi thứ bảy, bởi vậy thiên địa mới đại nhất thống." Phong Hữu Trung lại hỏi. "Vậy lúc vũ trụ mới mở ra, chỉ có sinh mệnh, có đại đạo sinh mệnh hay không?" Trung Nhạc nói. "Không có." Phong Hữu Trung lại hỏi. "Lúc đó có thần đạo, ma đạo hay không?" Trung Nhạc thật sự lâm vào suy tư. "Không có." "Vậy trong hỗn độn có thiên đạo, có địa đạo hay không?" Trung Nhạc lại nói. "Không có." "Đây chính là sáng tạo ra quy tắc." Phong Hữu Trung mỉm cười nói. "Vốn dĩ lúc vũ trụ vừa mới mở ra là không có đại đạo, do vũ trụ vận hành cho nên mới có đại đạo. Phục Khi gian khổ lập nghiệp, giữa thời đại nguy nan, thuận theo thiên địa biến hóa, thế sự biến hóa, nghịch thiên cải mệnh, đấu với thiên, đấu với địa, đấu với nhân, giống như thần long với vùng, như địa xà ẩn núp, chính là dịch, cho nên mới có dịch đạo." Trên mặt của Trung Nhạc lộ ra nụ cười nói. "Ta đã minh bạch ý tứ của ngươi. Đại đạo thiên địa vốn dĩ không có, về sau vũ trụ vận hành mới dần dần đã có quy tắc, vì vậy mới có đại đạo tiên thiên. Sinh linh hậu thiên thuận theo thiên địa biến hóa, thế sự biến hóa, lại nghịch thiên cải mệnh, đó chính là đã vi phạm quy tắc của đại đạo. Vì vậy ở trên cơ sở những đại đạo tiên thiên này sáng tạo ra một loại đại đạo khác chưa từng có. Địa phương vốn dĩ có núi khai sơn, địa phương không có đường đi mở đường, thay đổi tự nhiên, cũng chính là đã khai sáng ra đại đạo hậu thiên. Vũ trụ vận hành khai sáng ra đại đạo tiên thiên, sinh linh hậu thiên cầu sinh tồn, thay đổi hoàn cảnh mà sáng tạo ra đại đạo hậu thiên. Đạo cũng có thể sinh, đạo cũng có thể diệt, không cần chấp nhất vào đại đạo. Sư huynh, đạo hạnh và tâm cảnh của ngươi đã cao hơn ta rồi." Phong Ngữ Trung nói. "Đạo cũng có thể sinh, đạo cũng có thể diệt, đây mới là đạo thần. Nhưng ngươi lại can thiệp tới sự vận hành, vận chuyển của đại đạo đạo giới, thậm chí muốn hủy diệt một loại đại đạo nào đấy, đạo của đạo giới sẽ có thể tiêu diệt ngươi." Hai người vấn đáp một phen đều có đạt được. Lúc này Hỗn Độn Vũ cũng ở trong hơn 1600 vị đại đế xung quanh, vừa nghe được đoạn đối thoại giữa hai người liền vội vàng ghi chép lại đoạn vấn đáp giữa hai người bọn họ, suy nghĩ một chút đặt một cái tên cho đoạn vấn đáp này, gọi là Nhị Thánh Vấn Đáp Thiên, lưu lại chỉnh cho lão tổ tông của chính mình. "Lần này người đã bại lộ đòn sát thủ, bị Bạch Đế do thám được thất đạo luân hồi mà ngươi tu thành, không phải là không gian thất đạo luân hồi mà là trụ quang thất đạo luân hồi." Phong Ngữ Trung đột nhiên chuyển thành truyền âm cho Trung Nhạc nói. "Bọn họ đã biết tu vi tiến cảnh của ngươi, biết rõ thực lực của ngươi. Hơn nữa, lần này Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia đã mang theo đám người Tứ Diện Thần tiến vào đạo giới. Tứ Diện Thần một lần nữa trở thành đạo thần, tương lai sợ rằng ngươi sẽ có nguy hiểm." Cặp mày Trung Nhạc nhíu lại thật chặt. Trụ quang thất đạo luân hồi chính là một đòn sát thủ của hắn, vốn là dùng để đối phó với Tứ Diện Thần, nhưng hiện tại đã bại lộ, lần sau sẽ không thể xem thành đòn sát thủ được nữa. Địch nhân sớm đã phòng bị, sợ rằng sẽ có thủ đoạn nhằm vào trụ quang thất đạo luân hồi của hắn, sớm chuẩn bị sẵn đối sách. "Phương hướng tu luyện tiếp theo sau này của ta sẽ là không gian thất đạo, nhanh chóng hoàn thiện không gian thất đạo luân hồi." Trung Nhạc bình thản nói. "Không gian thất đạo luân hồi kết hợp với trụ quang thất đạo luân hồi, ta chưa chắc sẽ bại." Mà lúc này trong đạo giới, linh can hỗn độn liên nhanh chóng mở ra, lộ ra đám người Khởi Nguyên Thần Vương, Tứ Diện Thần, Thiên, Hắc Bạch Nhị Đế và Thần Ma Nhị Đế ở bên trong. Hắc Bạch Nhị Đế và Thần Ma Nhị Đế vẫn là lần đầu tiên tiến vào đạo giới, không khỏi đảo mắt quan sát bốn phía. nhưng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ lại là một mảnh hoang lưu tàn phá, rách nát tả tơi, quả thật giống như một cái thế giới đang trong quá trình hủy diệt vậy, hoàn toàn không tốt đẹp như những gì bọn họ nhìn thấy tại hạ giới. Đạo giới chỉ là một mảnh hào nhoáng bên ngoài, từ bên ngoài nhìn vào đủ loại cảnh tượng xinh đẹp, nhưng sau khi tiến vào trong mới nhìn thấy một đống hỗn loạn rách nát bên trong. Loại tràng diện này cơ hồ khiến cho bọn họ không thể nào tiếp nhận được. Trong tưởng tượng của bọn họ, hết thảy mọi thứ của đạo giới đều là hoàn mỹ vô khuyết điểm. Loại huyễn tưởng này đã biến thành chấp niệm ăn sâu vào trong đạo tâm của bọn họ. Hiện tại nhìn thấy hình ảnh đạo giới chân thật, loại đả kích này là có thể tưởng tượng. Thật ra là Thiên đã từng đi theo đám người Trung Nhạc tiến vào đạo giới một lần, đối với cảnh tượng trước mắt cũng không quá xa lạ, ngược lại cũng không có bao nhiêu thất lạc, chỉ là chấp niệm của hắn cũng rất sâu, không khỏi có chút thất hồn lạc phách. Đây thật là đạo giới sao? Hắc Đế lẩm bẩm. Là đạo giới cũng không phải là đạo giới. Khởi Nguyên Thần Vương nói, nơi này chỉ là nội bộ hỗn độn liên, mặc dù đúng ở trong đạo giới thật, nhưng các người vẫn chưa chính thức tiến vào đạo giới đâu. Còn cái đạo giới này sao? Hắn chỉ cười mà không nói. Tâm niệm tứ diện thần kết động, vạn giới bộc phát, bước một bước ra khỏi hỗn độn liên, tiến vào đạo giới. Nửa người ở bên trong hỗn độn liên, nửa người đã tiến vào đạo giới, một lần nữa trở thành đạo thần, lại bảo lưu ý thức của bản thân. Thiên dục dịch xuất động, cũng muốn bước ra khỏi hỗn độn liên, nhưng vừa mới bước ra được nửa bước, một đạo quang mang đột nhiên quét tới, cái chân đã bước ra ngoài của hắn nhất thời rụng xuống, biến thành tro bụi. Đám người Hắc Đế thế vậy vội vàng bỏ đi ý niệm bước vào đạo giới. Chư quân có thể ở lại đây tu luyện, có thể tiến hành chữa thương, chữa trị đạo thương, nhưng muốn trở thành đạo thần thì còn phải xem lĩnh ngộ của bản thân các vị. Khởi Nguyên Thần Vương mỉm cười nói, cảnh giới chưa tới, tùy tiện bước vào đạo giới liền sẽ bị đạo giới trừng phạt, các ngươi không nên tùy tiện mạo hiểm. Về phần Thiên đạo hữu, tình huống của ngươi có chút đặc thù, toàn thân dơ bẩn, đạo giới căn bản không chấp nhận, vẫn là đừng tùy tiện thí nghiệm thì tốt hơn. Thân thể của Thiên chậm rãi nhúc nhích, sinh ra một cái chân mới, nhưng lại không lớn bằng trước đây. Lúc bước đi có chút khập khiễng, khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của hắn, âm tình bất định, lạnh lùng nói, đạo huynh, trước đây ngươi không phải là nói với ta chỉ cần tiến vào đạo giới ta sẽ có thể trở thành đạo thần hay sao? Sao hiện tại lại thay đổi khẩu khí như vậy? Ta nói ngươi cũng tin sao? Thiên, ngươi không khỏi quá đơn thuần rồi. Khởi Nguyên Thần Vương cười ha hà nói, những lời nói dối mà ta từng nói qua, số lượng so với ý niệm của ngươi cũng đều nhiều hơn. Huống chi Thiên đạo hữu cũng tuyệt đối không phải là hoàn toàn tin tưởng. Ngươi chẳng phải là từ sớm đã chuẩn bị kế hoạch bổ thiên và kế hoạch thiên nhân rồi hay sao? Thiên hừ lại một tiếng, không nói gì thêm nữa. Bạch Đế đảo mắt quan sát khắp nơi, đột nhiên mỉm cười nói, đạo huynh có thể đặt chân vào đạo giới, không bị đạo của đạo giới ảnh hưởng, nhất định là có biện pháp có thể khiến cho thân đạo thân của ta hạ giới, đúng không nào? Khởi Nguyên Thần Vương cười ha hả, lên tiếng nói, năm xưa, lúc đối phó với Phục Hy, chẳng phải thân đạo thần của Bạch Đế cũng đã từng hạ giới rồi hay sao? Cần gì phải hỏi ta như vậy? Bạch Đế hừ lạnh một tiếng nói, năm xưa, vì cái gì mà thân đạo thần của ta hạ giới, ngay cả bản thân ta cũng đều không rõ ràng cho lắm, cho nên muốn thỉnh giáo đạo huynh. Khởi Nguyên Thần Vương nói, chỉ là thuận đạo mà làm mà thôi. Nói tới đây liền không nói gì thêm nữa. Tứ Diện Thần đi tới, ánh mắt chớp động nói, thất đạo luân hồi mà Phục Hy tu thành chính là trụ quang thất đạo luân hồi, cũng không phải không gian thất đạo luân hồi, đã nhảy ra khỏi sự thao túng của ta, ta căn bản không làm gì được hắn ta. Hiện tại hắn lại liên thủ với Đại Tư Mệnh, dưới chính có hơn 1000 đại đế, Đại Tư Mệnh lại phục sinh đám thần vương viễn cổ, đạo huynh làm sao ứng phó đây? Khởi Nguyên Thần Vương mỉm cười nói, Đại Tư Mệnh phục sinh, Phục Hy mở ra khu luân hồi thứ 7, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Đại Tư Mệnh phục sinh là ta để cho hắn phục sinh, Phục Hy mở ra thất đạo luân hồi cũng là ta để cho hắn mở ra thất đạo luân hồi. Vì để cho Phục Hy phục sinh Đại Tư Mệnh, vì để cho Phục Hy đạt được luân hồi đăng, ta quả thật đã hao tốn không ít tâm tư. Hiện tại bọn họ vẫn còn tác dụng, bọn họ còn phải giúp ta hoàn thiện thần thông đại nhất thống. Đại Tư Mệnh cũng còn phải tiến biến đạo giới thành một thế giới hoàn mỹ kìa. Sứ mệnh của bọn họ vẫn còn đấy, đợi sau khi bọn họ hoàn thành hết thảy sứ mệnh chính mình mới là thời điểm bọn họ mệnh tăng. Sắc mặt của Tứ Diện Thần kẽ biến, cười lạnh nói, chính là ngươi đã phá đi 6 đạo nguyên rủa của ta và Hắc Đế sao? khiến cho ta tại 10 vạn năm trước rơi xuống cảnh giới đạo thần, rơi xuống hạ giới sao? Sắc mặt Hắc Đế cũng khẽ biến, nhớ tại đoạn thời gian quá khứ mà chính mình đã phong ấn tại 10 vạn năm trước kia. Khởi Nguyên Thần Vương cười ha hà nói: Hỗn độn, lần này ta đón ngươi vào đạo giới, không phải là đã bồi thường cho ngươi rồi hay sao? Các ngươi yên tâm, tương lai của Đại Tư Mệnh và Phục Kỳ sớm đã có định số, chúng ta hoàn toàn có thể đứng nhìn bọn họ dãy dúa. Kết quả bọn họ sẽ phát hiện vận mệnh mà bọn họ nghĩ muốn thay đổi từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thay đổi bao giờ. Tứ Diện Thần cười lạnh, không nói một lời nào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 343 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.